Chương 2. 706 hôn kỳ sắp xỉ. Mắt phượng cong cong nhìn qua nàng, Mạc Liên nhẹ giọng cười nói, còn có 15 ngày Tiểu Mục lườm hắn một cái, khóe miệng cũng đã không tự chủ được nhẹ nhàng câu lên. Tiểu Lâm nghe vậy, sớm đã nhịn không được đưa tay che miệng nhỏ, ở một bên nhi toét miệng cười trống hoan. Bộ Nhược Lan lại có mấy phần không hiểu nhẹ giọng hỏi, thái tử là ý gì? Tiểu Lâm ghé vào Bộ Nhược Lan bên thai nhỏ giọng lẩm bẩm một câu hôn kỳ, Bộ Nhược Lan liền lập tức hiểu được ý, gật đầu cười. Tỷ phu muốn chuẩn bị kỹ càng đại đại hồng bao nha. Tiểu Lâm ngồi ở một bên bên cạnh cái bàn đá, xa xa hướng về đu dây trận đầu kia kêu một cú họng. Mạc Liên hướng nàng nhìn qua, cười thẳng gật đầu nói, tốt. Mục thất gia đến rồi. Kiều Mục ngồi tại hậu viện bên trong, đều có thể nghe được tiền viện truyền đến từng đạo hưng phấn tiếng kêu, ánh mắt tùy theo đột nhiên lạnh. Thế nào bà bảo? Mạc Liên nao nao, mới hắn cô vợ nhỏ, tâm tình còn một bộ cực tốt bộ dáng, lúc này khuôn mặt nhỏ tinh truyền âm, trở nên thật là nhanh. Bất quá nói đến kia thần châu Mục gia thất gia, cu nở dê rất kỳ quái. Kiều Kiều cập kê lễ ngày đó hắn chạy tới, Kiều gia nhị thúc đại hôn hắn cu nở dê chạy tới, cảm giác cùng Kiều gia người như quen thuộc giống như. Lúc này, tiên viện truyền đến vài tiếng tiếng kêu hưng phấn, đám người nhao nhao đứng dậy, hướng về cất bước mà vào từ cửa chính tiến đến một cảnh thụy ném đi một chút, cười ôm quyền hành lễ. Lão giả tóc trắng thần thái kiêu căng ôm một đầu lớn hổ gấm tử, cùng sau lưng một cảnh thụy, ánh mắt mang theo vài tia bệ nghệ. Đám này hạ tinh vực các tiểu tử, trong mắt hắn xem ra, hoàn toàn chính xác liền như là sâu kiến đồng dạng yếu. Một cảnh thụy chuyến này đưa lên một món lễ lớn, tuyết đỉnh linh chi. Làm linh chi được dâng lúc, tất cả mọi người nhìn chằm chằm gốc kia linh dược, ánh mắt đều nhanh bất chấp hồng quang. Nhất là tân khách bên trong mấy tên y dược sư, đan sư, nhìn chằm chằm gốc kia thần cấp dược liệu, hận không thể một cái hổ phát tiến lên, tinh tế quan sát một phen. Kiều Trung Bang khỏe miệng ý cười có chút cứng đờ. Tân lang quan Kiều Trung Hưng lại không rõ ràng cho lắm nhưng đón tiến lên, hướng một cảnh thủy ôm quyền, không kiêu ngạo không tự ti nói một tiếng đa tạ thật kỳ quái. Hắn cùng vị này thần châu tới một thất gia, căn bản không có gì gặp nhau. Người này như thế nào được đoan đoan quái lạ cho hắn đưa phần tân hôn đại lễ đâu, chúc mừng chúc mừng. Một cảnh thụy cười khách sáo hai câu. Đám người chỗ đột nhiên lên một trận nho nhỏ bạo động, tự nhiên mà vậy hướng hai bên như thủy triều tách ra đi. Tiểu thái tử phi cùng Mạc thái tử cùng nhau mà đến, khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh băng băng tê liệt, ánh mắt cùng hạ đao giống như đâm về một cảnh thụy cùng lao giả tóc trắng. Ngươi tới làm cái gì? Tiêu Mục vừa định tiến lên một bước, liền bị bước nhanh mà đến mâu thân Ngụy Tử Cầm cho kéo lại tay nhỏ. Tiểu Kiều. Ngụy Tử Cầm gấp hướng nàng lắc đầu. Tiêu Mục ánh mắt lạnh lẽo hàm ẩn cảnh cáo trừng mắt nhìn một cảnh thụy một chút. Một cảnh thụy cơ hồ là tại trong lúc nhất thời liền thấy rõ tiểu gia hỏa ý tứ, không nên nói lung tung đây là cảnh cáo hắn chớ có trước mặt nhiều người như vậy. Nói ra nàng thần châu Mục gia nữ thân phận là a nàng đây là có nhiều không chào đón Mục gia, nhiều không muốn cùng Mục gia dắt liên quan đến nhau a. Mục cảnh thụy ở trong lòng khẽ thở dài một tiếng, vô ý thức trên người Mạc thái tử đảo qua một chút, mặt mày khẽ nhíu. Vị này thái tử khí tức, tựa hồ cu nở dê có chút không đúng. Mạc thái tử tại Mục cảnh thụy do xét hắn thời điểm, cu nở dê đi theo thượng hạ đánh giá Mục cảnh thụy một phen, trong lòng lướt qua một chút do dự. Ha ha ha ha. Hôm nay là nhị cứu cậu đại hỷ, ta không có tới muộn đi. Hôm nay kết thúc, phất tay.